Nhóm từ cơm được thì bao nhiêu lo rồi rồi thầy hỏi chuyển cái gì hết ai đâu và nói là cầm quý cô mà qua bên hai để nói chuyện cho dễ thèm cảm trước từ cơm được thì bao nhiêu người có mặt. Dạ thưa thầy, nhóm bọn con có khoảng 8 người ở đây. 8 người. Còn nữa hai khác gì đây? Dạ các bạn. Dạ thưa thầy, vì hơi gấp đó, các bạn sinh viên ở trường đại học khác đó, không tới được. Các bạn đề nghị là có thể nào có một cái hôm tổ chức nghe pháp của thầy. Nhưng mà con nói rằng là bây giờ không có thể có được ngày nào khác hết. Tụi con chỉ mới biết ngày hôm nay thôi. Cái sắp đặt hơi khó. Thôi thì tự nhiên là tốt bao nhiêu. Nhưng mà tới đây là cốt hỏi thăm thầy về đạo lý chứ gì phải hơn. Dạ tôi nhận. À thôi thì tụi con muốn hỏi thăm thì cứ hỏi. Thưa thầy, con xin phép được hỏi là vâng thưa thầy, đạo và đời thì phải đi đôi với nhau con nghĩ rằng là trong thế giới hiện tại này thì nếu chúng ta chỉ tu thôi mà chúng ta không hành được trong đời thì rõ ràng sự tu tập đấy nó chưa đầy đủ. Vậy thì thầy có thể cho bọn con biết được là làm thế nào để một người cư sĩ đi vào đời mà không bị nhiễm bụi trần và vẫn có thể hành đạo được ạ? Cư sĩ mà không nhiễm bụi trần thật khó. Hay quá. Lấy thầy đây mà muốn không nhiễm còn khó muốn hết được. Bởi vì tụi con thì tuổi còn trẻ, mọi cái suy nghĩ nó cũng còn hơi bồng bột, mà đi trong bụi trần thì không dính nhiều cũng dính ít, thì không thế nào không dính được. Mà muốn không dính được thì chắc phải cạo tóc như mấy thầy đây khả dĩ. Nhưng mà đối với đời thì cái người thực tế hiểu đạo nó không có trái với cái cuộc sống của đời, mà luôn luôn là phải nhịp nhàng với nhau. Bởi vì người đời người ta không hiểu đạo thì họ chỉ nghĩ tới lợi danh tài sắc, làm cho thỏa mãn cái gì họ muốn. Còn cái người Phật tử ở trong đời cũng có lợi danh tài sắc nhưng mà bị hạn chế, nó vừa phải chứ không đi quá đà. Thì như vậy đó, mình có nhiễm mà nhiễm ít ít thôi, phải không? Thì như vậy thì cái cuộc sống giữa người thực tế và người thế gian nó khác tại chỗ. Ở bên thì xa đà đi trong cái nhiễm ô, còn mình thì có giới hạn, có chừng mực. Thì như vậy đời là một cuộc sống bình thường của người thế nhân, còn mình có biết chút ít đạo thì mình sống trong cái chỗ mà vừa sống như người ta mà mình biết hạn chế, không có xa đà như người ta. Thì đó là thực tế khá khá rồi đó. Thưa thầy, như thế thì khác gì với cả chung chung của đạo Nho và khác gì với tổ sư Bộ Bất Túc của đạo Lão ạ? Thực ra thì khác hẳn. Bởi vì đạo Nho với cái nhìn khác, đạo Phật có một cái nhìn khác. Mỗi cái nhìn nó có một cái chỗ hướng. Thí dụ đạo Nho, vì cái thời của Đức Khổng Tử, cái thời phong kiến, cho nên cái cuộc sống nó hơi nghiêng về cái phần ở trên lãnh đạo, ở dưới phải tuân, rồi thêm cái nữa là nhìn thấy người nam người nữ nó khác biệt, còn đạo Phật thì khác, cái đó nó phải vậy. Bởi vì đạo Phật lúc nào cũng là công bằng để đưa mình tới cái chỗ hiểu thâm sâu hơn. Nói như vậy thì tụi con còn phân vân về đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão đó, phải không? Chưa có nắm vững bên nào như thế nào. Thôi bây giờ thầy nói cho tụi con nghe thì đầy đủ hơn, cũng là một đề tài nhỏ để tụi con nghe. Nói tới đạo Phật thì chúng ta phải truy nguyên từ cái nhân ban đầu. Thì Đức Phật tại sao Ngài đi tu, đó là vấn đề để rồi mình mới phân lần thấy những cái gì Ngài muốn tìm hiểu và giải quyết. Thì khi Ngài lớn lên đi dạo bốn cửa thành thì Ngài thấy có cảnh người già, người bệnh, người chết. Thì khi thấy cảnh đó thì thầy Ngài nảy ra ba câu hỏi mà cũng được thành bốn câu. Câu hỏi thứ nhất là Ngài hỏi con người từ đâu đến đây? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi câu hỏi thứ hai, sau khi mình chết rồi còn hay hết? Nếu còn đi đâu? Câu hỏi thứ ba, nếu muốn không còn tiếp tục sinh tử phải làm sao? Đó là những vấn đề then chốt mà khi Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy con người như vậy, tức là cảnh sanh già bệnh chết, đặt ra những nghi vấn. Và khi đặt những nghi vấn đó rồi thì Ngài thao thức bất an, không thể nào mà ở trong cung điện để thụ hưởng khoái lạc được, cho nên Ngài mới trốn đi tu. Như vậy thì tụi con thấy cái mục tiêu Ngài đi tu chưa? Là để giải quyết vấn đề chúng ta từ đâu tới đây, để chết rồi đi đâu, mà nếu chết rồi có đi đâu, hay là chết rồi là còn hay mất, phải biết cho rõ. Và nếu mình biết sự sanh tử liên tục, bây giờ làm sao gìn được cái sanh tử đó? Đó là cái mục tiêu Ngài nhắm. Bởi vậy cho nên khi Ngài đi tìm đạo, gặp mấy ông tiên, Ngài tu theo họ. Nhưng mà tu ông thứ nhất thì dạy tu thiền, được tới để tứ thiền rồi dừng. Ông thứ hai dạy tu thêm tới tứ không rồi cũng dừng, mà không giải quyết được vấn đề then chốt Ngài đã thắc mắc. Cho nên Ngài mới đến cội Bồ Đề. Khi ngồi với cội Bồ Đề Ngài tọa thiền, lúc đó Ngài thệ rằng nơi cội cây này nếu Ngài không thành đạo thì xương tan thịt nát cũng không rời chỗ này. Với cái ý chí cương quyết đó, cho nên là Ngài ngồi tu tới đêm thứ 49 thì tâm Ngài hoàn toàn phẳng lặng. Thì bỗng dưng Ngài sáng lên, Ngài thấy rõ những cái đời trước của Ngài, từ vô số đời cho đến hiện đời. Và khi thấy rõ cái đó rồi thì gọi là Ngài chứng được túc mạng minh. Túc là đời trước, mạng là sinh mạng. Cái sáng biết được được sinh mạng đời trước. Ngài thấy rõ như vậy rồi thì Ngài mới tuyên bố rằng Ngài biết vô số đời về trước, cho nên con người không phải bỗng dưng có ở đây, và cũng không phải mới có đây là lần đầu, mà nó tiếp nối vô số đời. Vì vậy mà thấy rồi, Ngài nói trong kinh thì nói rằng ta nhớ những chuyện trải qua vô số kiếp như nhớ chuyện đã xảy ra hôm qua. Đó, vì vậy mà sau này những cái bài giảng của Ngài nói về những đời trước thì kết tập lại gọi là bộ kinh Bổn Sanh và Bổn Sự, trong đó có ghi đầy đủ. Như vậy thì cái câu hỏi thứ nhất của Ngài trước khi đến đây, ta từ đâu mà đến đó, hay là ngược lại, ta từ đâu đến đây, thì đã trả lời dứt khoát. Ngài đã vô số đời, từng ở đâu, làm gì, cha mẹ tên gì, và Ngài tên gì, có gia đình sao sao, thì như thế. Thì như vậy mới biết rõ rằng không phải chỉ mới có một lần đó. Thì khi đó thì Ngài thấu suốt được cái câu hỏi thứ nhất rồi, thì ngồi thiền ở cội Bồ Đề. Khi tới ba canh ba thì Ngài sáng lên một vấn đề nữa, là Ngài được gọi là cái thiên nhãn minh, được con mắt của Ngài nhìn suốt xa, thật xa Ngài thấy cũng rõ, mà nhỏ, thật nhỏ Ngài thấy cũng được. Do đó mà Ngài mới tuyên bố rằng con người chết rồi không phải là hết, mà theo nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Mà tại sao Ngài thấy được cái nghiệp? Bởi vì trong kinh kể rằng Ngài nói khi Ngài chứng được thiên nhãn minh, thấy chúng sinh đi luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, kẻ qua người lại thấy rõ ràng. Đó là một cái điều mà chúng ta ngày nay cũng chưa dám tin, phải không? Nhưng mà sự thật mình tin được là bởi vì khi Ngài nhìn thấy nghiệp dẫn chúng sinh đi thì con mắt của Ngài nó khác hơn con mắt phàm tục của mình, cho nên gọi là thiên nhãn. Bởi vì Ngài nhìn ra bầu trời vô số hành tinh bây giờ chúng ta thấy, thì trong đó Phật nói rằng cái hành tinh hiện có trong hư không này không thể nào đếm hết được, nhiều vô số. Cho nên trong kinh thường dùng cái từ hằng hà sa số, thế giới nhiều như cát sông Gang ở Ấn Độ thì tính chừng bao nhiêu. Thì cái đó ngày nay chúng ta thấy các nhà thiên văn cũng đã tìm được phần nào thôi, chứ không phải là được nhiều. Như vậy thì cái thấy của Ngài là thấy thực, chứ không phải Ngài suy lý, mà cũng không phải nhờ phương tiện nào hết, mà do con mắt chứng được cái thiên nhãn thấy. Đó là cái nhìn xa, nhìn gần, trong bát nước Ngài thấy vô số vi trùng. Cho nên hồi xưa Đức Phật, những người đệ tử đi thích thực, đi giáo hóa, thì dọc đường không có nước lọc để uống, thì nếu mà lấy nước ở dưới hồ, dưới giếng uống, thì Ngài bảo phải đọc cái câu kệ Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng. Đức Phật nhìn trong một bát nước có 84.000 vi trùng. Thì những lời Phật nói ngày xưa cách đây hơn 25 thế kỷ, thì lúc đó có ai biết không? Không ai biết được, không có phương tiện nào để biết. Và bây giờ đây, các cái nhà khoa học, nhà thiên hiển vi, người ta thấy được vi trùng, biết được vi trùng, thì cái biết đó sao còn chịu bao lâu? Sao cả 25 thế kỷ hay là 23, 24 thế kỷ? Như vậy thì cái biết của Đức Phật, cái thấy của Đức Phật, nó vượt quá cái biết, cái thấy của cái người phàm tục. Bởi vậy cho nên khi mà Ngài thấy được như vậy rồi, biết chúng sanh theo nghiệp đi sanh chỗ này chỗ khác, thì Ngài mới nói ra cái lý luân hồi, phải không? Ngài chết không phải là hết, mà đi tới đây, đi đến kia, chứ không phải tới đó là cùng. Như vậy thì tất cả cái Đức Phật thấy, cái Đức Phật biết là không có qua phương tiện khoa học nào hết, mà là tự mắt thấy, tự tâm mình nhớ, chứ không phải ở đâu. Rồi từ canh 3 tới canh 4, lúc sa mai vừa mọc, thì đó, ở tới canh 5, lúc sa mai vừa mọc, thì Ngài chứng được gọi là lậu tịnh minh. Cái lậu là rơi rớt, tịnh là sạch, nghĩa là biết cái đường lối tu, dứt sạch sự rơi rớt trong tam giới, và biết con người tạo những nghiệp gì để nối tiếp sinh tử trong tam giới. Cho nên sau đó Ngài đi giảng cái bài pháp tứ đế đầu tiên. Bài pháp tứ đế đó nói thẳng rằng nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái nhân trầm luân sinh tử đó, thì chúng ta phải chịu cái quả khổ. Mà cái nhân trầm luân sinh tử là gì? Tức là khổ đế tới tập đế. Tập đó là cái nhân, khổ đó là cái quả. Như vậy thì ai có những cái nhân đó thì phải chịu cái quả khổ đó. Mà nhân đó là gì? Trong nhà Phật nói tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Đó, cái đó là cái nhân để rồi đi tới cái quả là phải sanh đi tử lại khổ. Như vậy thì cái nhìn của Đức Phật từ cái nhân để thấy được cái quả rõ ràng. Bây giờ muốn dứt cái quả sanh tử khổ thì phải sao? Phải tu diệt đế. Diệt đế là tiêu diệt cái nhân. Cái tiêu diệt cái nhân rồi thì cái quả sanh tử không có. Mà muốn tiêu diệt cái nhân phải có phương pháp. Phương pháp đó là đạo đế. Từ cái phương pháp đó mới tiêu diệt được cái mầm sinh tử. Như vậy thì đối với Đức Phật, Ngài thấy chứ không phải thầy Ngài học với ai. Tự Ngài định tâm rồi thấy rõ những cái điều đó. Thì những cái điều mà Ngài thấy, Ngài nói, có những cái chúng ta nhờ khoa học mà tin được, còn có những cái chưa ai phát minh cái gì để chúng ta biết. Thí dụ nói chuyện luân hồi thì khoa học cũng bó tay, phải không? Và nói cái chuyện mà giết được cái mầm sinh tử, khoa học cũng bó tay, không có tìm được, không thấy được. Thì những cái Phật thấy, Phật biết đối với con mắt khoa học ngày nay nó còn xa quá, rất là xa. Nói như vậy để tất cả biết rõ rằng Đức Phật Ngài dạy, bây giờ nói cái luân hồi, bây giờ tất cả chúng ta tin rằng mình có đời trước rồi mang lại cho đến đời này hay không? Tin không? Tin sao? Có lý gì để mình tin? Bây giờ đặt câu hỏi, cùng cha mẹ, một cha một mẹ sanh ra 5-3 đứa con, những đứa con đó nó có giống nhau hết không? Không. Mà chẳng những không giống về thể xác mà cũng không giống về tinh thần nữa, phải không? Như vậy thì nếu nói theo ngày nay thì cái gen của cha mẹ tốt thì con ra tốt, xấu thì con ra xấu, mà sao cùng cái gen đó mà kẻ tốt người xấu đó. Rồi tâm tư của mỗi người cha mẹ dạy thì cũng giống nhau, mà người lại có cái khuynh hướng này, người có khuynh hướng khác, người thì thông thạo việc này, người thông thạo việc khác, thì cái đó từ đâu có? Nếu không phải mang những cái của quá khứ lại, gần nhất là chúng ta nghe những vị thành đồng, phải không? Thành đồng mới khi 7 tuổi chưa học ra gì mà có thể thành nghề hoặc là âm nhạc hoặc là toán số vân vân. Tức là mỗi vị có một cái đặc biệt, thì cái đó từ đâu lại? Đó là cái nhân quá khứ mình còn. Mà nói gần nhất như thầy, cha mẹ đâu có dạy tu, phải không? Mà sao lớn lên cái mình muốn đi tu, đó là nghe tiếng chuông cho mình buồn, mình nhớ cái gì đó, thì như vậy thì biết mình đã có cái chủng tử trước, cái hạt giống trước nó còn lưu lại trong này. Cho nên khi ra đời, thỉnh thoảng mình sống trở lại cái quá khứ, rồi từ cái đó lần lần nó mạnh lên, đủ duyên cho mình thực hiện theo cái quá khứ đó. Cũng như đi học ở tại trường thì mỗi một sinh viên hay là một học sinh đều học qua những cái lớp giống nhau, nhưng mà tới khi bắt đầu vào đại học thì mỗi người thích mỗi việc, phải không? Chứ không phải ai cũng thích có một môn hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái sở trường của mình từ quá khứ nó còn tồn đọng lại, chứ chưa phải nó hết. Bởi nó tồn đọng lại cho nên đời này mình còn có những cái để mình tiếp tục. Đó là cái lý mà chúng ta tin được cái lẽ luân hồi. Mà luân hồi tức là chết rồi không phải là hết, mà sẽ đi nơi này nơi nọ tùy theo cái nghiệp duyên. Nhưng mà nói nghiệp duyên Phật tử tin không? Tin cái nghiệp của mình không? Nghiệp nó ra sao? Làm ác thì kiếp sau thì gặp việc không tốt, và làm thiện thì kiếp sau mình sẽ được thắng hơi hơn, phải thực tế hơn người trước. Cái nghiệp á, phải định nghĩa nghiệp theo tiếng Phạn là cạt ma, còn Trung Hoa dịch là nghiệp. Nghiệp là cái thói quen của mình đó. Thí dụ như cùng làm thầy giáo với nhau thì gọi là bạn gì? Đồng nghiệp. Cùng làm nghề buôn bán với nhau gọi là gì? Đồng nghiệp. Như vậy đồng nghiệp tức là đồng một cái việc làm, mà việc làm đó lặp đi lặp lại mỗi ngày như nhau, mà lặp đi lặp lại mỗi ngày thì nó thành một thói quen. Thói quen đó gọi là nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp đó ai tạo cho mình? Mình tự tạo ra, rồi mình được hưởng hoặc là mình phải chịu cái quả tốt xấu. Thí dụ như tất cả mấy cháu nhỏ, có ngày người nào còn 10 tuổi, 15 tuổi trở xuống mà ghiền thuốc chưa? Chưa ghiền. Mà nói gần nhất là chừng 10 tuổi thì chưa có tập hút thuốc thì không có ghiền, phải không? Còn nếu tập từ từ rồi lại ghiền. Rượu cũng vậy. Có ai mà mới chừng 5-10 tuổi ghiền rượu không? Không. Mà rượu nó ngon không? Nếu mấy cái người chưa từng uống thì rượu nó chát, nó cay, đâu có nói làm gì. Nhưng mà tập rồi thành thói quen, mà thành thói quen rồi, ban đầu là mình làm chủ, mình tập. Nhưng mà khi thành thói quen rồi, ai chủ? Đó. À, cái đó đó, cái thói quen đó nó làm chủ lại mình. Như tới cái bữa cơm phải có một ly rượu, mà người quen như vậy tới bữa cơm không có ly rượu rồi ăn cơm được, phải không? Rồi bắt con cái phải chạy mua rượu đem về rồi mới ăn. Thì như vậy cái đó là mình chỉ huy nó hay nó chỉ huy mình? Nó chỉ huy mình. Nhưng mà ăn đau thì mình làm chủ mà, phải không? Đó, để thấy rằng tất cả những cái mà chúng ta tạo thành thói quen thì cái đó có sức mạnh dẫn mình đi. Như vậy thì những người nào tập theo cái gì thành thói quen cái ấy, mà cái thói quen tốt thì dẫn đi chỗ tốt, thói quen xấu thì dẫn đi chỗ xấu. Ví dụ chiều nào Phật tử cũng tới chùa tụng kinh, hôm nào không tới thì buộc, phải không? Cũng như có những người chiều nào cũng đi khoa hát, bữa nào không đi khoa hát thì sao? Buồn đó. Cái đó là cái thói quen, mà thói quen thì thành nghiệp. Nghiệp là vậy, chứ không phải ai mà đặt để cho mình hết à. Thành cái nghiệp là cái tự mình tạo rồi tự mình lãnh. Như vậy thì chúng ta có đủ thẩm quyền, phải không? Nó, ví dụ như đối với các cái tôn giáo khác thì nói cái số mệnh, phải không? Mình ra đời thì số mệnh tốt xấu gì đó rồi phải chịu cái tốt xấu. Nhưng đạo Phật không có. Đạo Phật nói do cái nghiệp của mình, mình tạo trước kia tốt xấu thì đời này nó dẫn mình tới chỗ tốt chỗ xấu. Hiện đời này mình tạo tốt xấu thì sau này nó dẫn mình tới chỗ tốt xấu. Thì đạo Phật là đạo tôn trọng tự do của con người. Con người có quyền tạo cho mình cái tốt, cũng có quyền tạo cho mình cái xấu, phải không? Như vậy thì không lệ thuộc vào ai hết, không lệ thuộc vào số mệnh, không lệ thuộc vào tánh nào. Vậy mà Phật tử mình hồi xưa bây giờ cứ gặp cái tai nạn ấy, khổ quá, trời ơi, trời hại tôi, trời hại mình hại mình. Rồi khi nào sanh ra gặp hoàn cảnh tốt thì nói trời khiến tôi được cái cảnh tốt, còn nếu hoàn cảnh xấu nó trời đặt để cho tôi, vân vân. Rồi từ cái tin trời, rồi tin mệnh, tin số mà không tin mình, phải không? Thì coi như đặt mình ở một cái vị thế bị động. Còn cái gì đó là chủ động, còn cái gì đó ở đâu? Ở trời đâu cũng không biết, phải không? Rồi số mệnh không biết từ đâu ra, cũng không biết luôn. Mà chính cái chủ động là cái mình. Nên đạo Phật quay lại chỉ cho tất cả chúng ta biết mọi việc hay dở, tốt xấu ở ngày nay và ngày mai gốc từ mình mà ra hết. Như vậy thì mình là một con người đủ thẩm quyền quyết định đời của mình, chứ không có ai chen vô. Nhưng mà mình bây giờ hay đổ thừa. Nghĩa là nếu đi chơi ghiền rượu ghiền thuốc rồi cũng nói trời khiến tôi như vậy đó, phải không? Trời khiến tôi phải thế này, phải thế kia, phải hư sống, phải gì đó, cũng là trời khiến. Chứ không có dám nhận trách nhiệm rằng đây là cái dở của chính mình. Mà nếu không nhận trách nhiệm thì đâu có chịu sửa đó. Nên cái người hiểu đạo Phật thì biết rằng tất cả những cái điều chúng ta được tốt, chúng ta được xấu là cái quyền của mình trước kia và hiện nay, chứ không phải ở nơi nào. Như vậy thì đối với đạo Phật, nhìn cho thật kỹ mới thấy đạo Phật là cái đạo mà chỉ thẳng cho chúng ta những lẽ thật của con người mình. Đó. Như vậy thì quý Phật tử thấy chúng ta biết cái nghiệp là mình tạo, thì cái nghiệp đó có khổ có vui, thì cái khổ vui cũng là từ mình chứ đâu. Mình tạo nghiệp thì mình phải chịu khổ chịu vui được vui, đó là cái gốc từ mình chứ không phải từ đâu. Mà nếu từ mình thì có kêu trời trách đất không, có đổ thừa cái này cái nọ không. Như vậy thì người hiểu đạo Phật là người can đảm cùng mình, phải không? Nghĩa là biết mình làm thì mình chịu, cái gì khổ tới mình cũng chấp nhận, à cái này gốc từ mình mà ra chứ không có đâu. Thành nó không quán trời, không trách đất mà cũng không đổ thừa ai, mình chịu trách nhiệm lấy, thì đó là cái can đảm. Mà từ can đảm đó cho nên mình mới vươn lên được. Như vậy thì nói tới đạo Phật thì chúng ta phải hiểu rõ rằng đạo Phật đem tất cả những cái gì mà thuộc về khổ vui, thuộc về sang hèn, thuộc về tốt xấu, đều gốc từ mình hết trơn. Đó. Thí dụ mình sanh ra đời mà tật nguyền thì trách ai đây? Người thì trách trời đất, người trách cha mẹ, vân vân. Mà thực ra thì đó cũng chính cái thiếu phước của mình, hay là cái nghiệp không tốt của mình, giờ mình phải chịu lấy. Chứ có cha mẹ nào muốn sanh con xấu đâu, phải không? Cha mẹ ai cũng muốn con đẹp, muốn con toàn vẹn. Mà khi ra nó vậy thì làm sao? Còn nếu nó trời kiếp thì không biết ở đâu, phải không? Thì đó nó không có bằng ký. Mà chính biết rõ đó chính là mình trước có những cái không hay, cho nên bây giờ nó phải chịu cái dở, cái tật nguyền đó. Hiểu vậy rồi thì mình cười, mình chịu, không có than thở, không có trách cứ ai hết. Đó là cái sức mạnh của người tu theo đạo Phật. Nên người biết đạo Phật rồi không có yếu đuối, mà biết đạo Phật rồi nhận trách nhiệm hết, can đảm chứ không phải trốn, không có đổ thừa. Mà ở thế gian này tụi con thấy người ta đổ thừa nhiều không? À, cái tại tại cái này, tại cái nào, tại cái kia, phải không? Làm hư cái nó, tại cái này, tại cái kia, chứ không thấy rằng cái dở của mình là hư, mà cái tại thôi mà. Và vì lý do này, lý do nọ, mấy anh người hiểu đạo Phật rồi thì mới thấy chúng ta tu theo Phật không có đặt cái quyền của một đấng nào, mà chúng ta tu theo Phật cũng không có cái tính cách tiêu cực như nghĩ rằng cái điều này, điều nọ, điều do đâu đó đã đặt định chứ mình không có quyền. Mà mình thấy rõ ràng mình có trọn quyền quyết định trong mọi trường hợp. Cho nên vì vậy mà đạo Phật khác hơn đạo lão là tích cực hoạt động chứ không phải tiêu cực. Còn kia thì lơ lơ thôi, cái gì nó cũng do đâu đó. Còn ở đây thì khẳng định do mình, mà do mình thì phải ráng làm cho tốt, ráng làm cho được. Đó là cái nhìn của đạo Phật. Người khi mình hiểu đạo Phật như vậy rồi thì người ta sẽ thấy cái tu của đạo Phật là tu thế nào. Có cầu xin không? Đã là quyền của mình thì mình đâu có cầu xin, phải không? Cầu xin ai bằng cầu xin mình. Vậy mà Phật tử mình bây giờ yếu đuối quá, cầu xin không à, phải không? Đó là một cái sai lầm, làm cho những người bàn qua họ nhìn qua cái họ tưởng đâu đạo Phật là yếu đuối như vậy, chứ thực ra không phải cầu xin. Chúng ta tụng kinh cầu nguyện là nguyện cho mọi người đều phát tâm bồ đề, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được bình an, được hưởng thái bình nhân dân. Chứ còn không có nguyện mà cho con làm ăn khá hay là cho con mua bán được lời nhiều, không có nguyện cái đó. Nhưng mà Phật tử giờ hay nguyện đó, phải không? Hay cầu cho những điều đó thì nó trái hẳn với Phật dạy hết. Cho nên là nhiều khi người khách quan họ nhìn vô đạo Phật, họ thấy nó không được hay. Nó không hay không phải đạo Phật không hay, mà tại Phật tử chưa hay. Phật tử chưa hay làm cho người ta đánh giá đạo Phật không hay. Nên nên cái người hiểu đạo Phật thì phải thấy rõ rằng chúng ta tu theo Phật là chúng ta biết cái trọng tâm khổ vui từ mình, mà từ mình tạo nghiệp mà thành khổ vui, thì mọi việc không có đổ thừa, không có trách cứ ai hết, không trách cứ cha mẹ, không trách cứ trời đất, không quán hờn xã hội gì hết, mà biết mình phải chỉnh lại mình. Đó là quy trở về mình. Như vậy thì mình có quyền không? Có. Mình có quyền tột độ rồi, phải không? Đâu có ai chen vô. Rồi hồi đó giờ mình mất quyền, cứ đổ thừa à trời khiến, rồi đổ thừa những cái gì của quá khứ, ông này bà kia tùm lum hết, chứ mà không chịu trách nhiệm ở mình. Còn người học Phật, người tu Phật là phải nhận, nhìn nhận cái đó, mà cái đó Đức Phật Ngài đã thấy khi Ngài được giác ngộ. Như vậy thì cái thấy đó là thấy được lẽ thật, dạy cho chúng ta tu theo lẽ thật đó. Nhưng bây giờ chúng ta tu hơi lơ mơ, nó trái với lẽ thật nhiều, nên rồi người ta thấy đạo Phật nó hơi yếu thế, nó dở. Đó là một cái nhìn. Rồi cái thứ hai là khi Phật nói rằng mọi cái sinh ra để tiếp tục đau khổ là gốc từ cái gì? Tham sân si. Mà như vậy tham sân si là cái gốc, hay là cái nhân của đau khổ. Mà đã nhân đau khổ thì mình phải làm sao? Muốn hết đau khổ phải làm sao? Phải tiêu diệt nó. Bây giờ có ai chịu tiêu diệt nó đâu? Cái nuôi nó không? Như vậy cho nên cái đau khổ tiếp nối. Bây giờ quý Phật tử nghĩ, khi mình tiêu diệt được tham sân si thì mình có thấm chưa? Dạ, thấm. Thấm rồi. Như vậy thì cái cao siêu, cái quý trọng không phải ai làm cho mình. Bây giờ ai làm cho mình hết tham? Ai làm cho mình hết sống giận? Ai làm cho mình hết sinh mê? Không ai che mua được hết, mà chính mình là chủ nhân để tiêu diệt nó. Rồi cũng chính mình là chủ nhân tạo nên nó. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là chúng ta giành quyền quyết định cả một cuộc đời, rồi cũng giành quyền quyết định sự tiến lên cho mình. Như vậy thì hiện tại tham ai cũng có, sân ai cũng có, mà cái đó tốt thì sao? Xấu. Xấu vậy chứ mà nhiều người khi ta chọc tức cái nó, cái này đáng giận quá mà, thấy không? Đáng giận. Vì cái đó đáng giận hay là tại vì mình làm chủ không được mình giận? Như vậy thì cái đáng giận đó là cái che chở cái giận của mình cho nó khỏi xấu một chút, phải không? Chứ không có cái đáng giận, mà chỉ biết rằng những cái đó là mình thiếu sức làm chủ, mình không làm chủ được. Cho nên có nhiều người khi nói là làm vậy dễ tức quá, dễ tức quá, dễ tức tức là phải tức, phải giận. Đó cũng là nó che chở cho mình. Khi nổi giận nói to, làm những cái gì quá suýt rồi cái nó dễ tức. Sự thật ở đời nó không có cái gì gọi là ở bên ngoài nó tạo cho mình thành một cái xấu, mà cái xấu chính là gốc ở mình. Mà lại gần nhất là có nhiều Phật tử lại nghĩ nếu mà mình nhịn họ, mình không la, không hét thì khả năng mình thua và khả năng mình ngu. Cho nên là phải la phải nghe để tỏ ra mình thua, để cho mình tỏ ra mình người mạnh nhưng mà yếu, thì như vậy hay không? Bởi vậy cho nên rồi quý thầy thường hay kể câu chuyện ngày xưa Đức Phật ngày đi khất thực ở trong cái vùng toàn đảo Bà La Môn, rồi vô đó có những người Bà La Môn cúng dường cho ngài, rồi ngài tới cội cây ngài ăn cơm xong rồi cái những người đó bu lại nghe ngài giảng, nghe giảng ngay sau họ theo quy y Phật thôi, họ bỏ đạo Bà La Môn. Ông thầy Bà La Môn tức quá, hôm sau Phật đi ngang cái ông thấy cái ông đi ra, Phật đi trước ông đi sau ông chửi, ông chửi không còn gì hết. Phật cứ ung dung tự tại đi, đi hoài cái ông tức quá, cái ông chạy chặn đường Phật, nói Cù Đàm, ông có điếc không? Nói không, không, tại sao ta chửi mà không trả lời? Thì ngài nói nhà ông có cái lễ, ông mời bạn bè tới, rồi khi về cái ông còn quà ông đem tặng họ, nếu tặng họ mà họ không nhận thì về ai? Thì nói tôi tặng mà không nhận về tôi chứ về ai? Ông cũng vậy, ông chửi mà ta không nhận thì đó có cái gì? Thì quý vị thấy đâu phải Phật được tự nhiên không ai động tới, mà chính vì người ta chửi mà Phật không có giận, Phật không cự lộn, chúng ta mới lại Phật mãi không có chán, phải không? Thế nếu lúc đó mà Phật đứng lại chửi lộn họ sẽ để mà như vậy thì ngài nhịn đó, ngài thua là ngài thì hết. Sao bây giờ lại nói nhịn thì sợ thua? Đó là những cái lầm lẫn của chúng ta ngày nay. Như vậy thì càng nhịn thì người ta càng kính nể, càng kính nể thì đó là mình thấy. Còn không ai chịu nhịn, không chịu nhịn mình nói sợ, ta nói mình ngu. Như vậy Phật có ngu không? Hiểu vậy thì mới thấy rằng cái làm chủ của mình nó còn yếu. Cho nên khi có một cái kích động cái mình chịu không nổi, không nổi kêu mình nói vậy, mình la lối ông sao. Chứ còn nếu mình làm chủ mạnh rồi thì người ta chửi mà trái cũng cười thôi. Họ chửi mình vừa nghe qua cái nó bay mất tiêu rồi, phải không? Còn cái này mình vừa nghe qua cái ghi trong này đậm cái rồi nổi nóng lên la hét rồi đủ thứ chuyện. Như vậy thì cái chỗ cao cả của người tu không phải là mình hơn, mà mình làm chủ được trọn vẹn. Như vậy thì mình làm chủ được cái tham, mình làm chủ được cái nóng giận, mình làm chủ được cái si mê, thì đó là mình đã tiến. Mà bây giờ nếu mà quý Phật tử xét kỹ, ai mà làm chủ được ba cái đó thì người đó tốt không? Như vậy cũng có ai muốn xấu đâu, không chịu làm chủ. Nhưng mà nói tham sân si, chứ thầy nhìn lại thì si tham sân, từ cái gốc si mê mình hiểu lầm, mình nhận lầm, cho nên rồi mình mới tham. Tham không được thì mới tức nổi sân, phải không? Đó thì như vậy nó có cái lý do. Mà si mê cái gì nhất, cái gì gọi là si mê? Nhiều thứ si mê lắm, nhưng mà cái gốc si mê là thấy thân này là thiệt. Bây giờ tất cả ở đây có ai thấy thân giả không? Bởi vậy bây giờ đặt câu hỏi lại, thân này nếu nó là thiệt á thì nó phải còn hoài, phải không? Còn có thời gian cái nó hoại mất, thiệt được không? Như vậy cái gì còn đó rồi sẽ mất, còn đó rồi sẽ mất, thì cái đó mình nói thiệt không? Không thiệt, mà mình cứ ngỡ là thiệt. Nên thầy thường hay dụ Phật dạy thân này không thiệt như hiện thân mình nói mình sống, chứ thực ra mình có sống thực đâu, mình phải vay mượn ở ngoài. Như trong người mình bốn cái chất lớn nhất là đất, là nước, là gió, là lửa. Đó. Nhờ bốn chất này tụ hợp lại mà thành thân người. Nhưng mà nó tụ hợp rồi, đủ chưa? Chưa đủ. Mà muốn cho nó tồn tại thì phải vay mượn bốn chất bên ngoài đắp vô. Có vay mượn không? Có. À, lỗ mũi quý vị đang làm gì? Thở. Thở nghĩa là làm gì? Mượn không khí. À, mượn không khí đem vô, vô cái trả ra. À, mượn đem vô, trả ra cả ngày. Nói mình ngồi chơi chứ thiệt đâu có chơi, mắt lại hoài. Mượn trả, thở xong đâu. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả. Khi nào trả mà làm biếm còn lại thì sao? Thì như vậy thiệt được sao? Như vậy thân này thiệt được không? Thân này rồi lá cái mượn tách nước, mượn đem vô rồi sao? Trả. Cũng phải trả. Rồi mượn trả, mượn cứ vậy mượn trả mãi thì gọi là khỏe mạnh. Nếu khi nào mượn trả mà trục trặc thì sao? Chắc là đi bác sĩ. Như vậy thì ăn uống nè, thở nè, là những cái mượn ở ngoài đem vô để bồi bổ nó, rồi cái thì phải trả ra. Mượn trả liên miên. Thì từ khi có mặt cho tới khi nhắm mắt đều là làm việc mượn trả. Không có lúc nào không hết. Mà tưởng mình ở không, mình rảnh, cái thiệt ra đâu có rảnh. Mất phải mượn, phải trả hoài. Như vậy thì cái gì là vay mượn, cái đó thiệt không? Không thiệt mà ai cũng ngỡ là thiệt. Rồi giờ đặt câu hỏi lại, mình sống bằng cách mượn trả này thì thế nào cuộc sống là hạnh phúc? Hạnh phúc là cái gì? Mượn được đồ hơi tốt tốt rồi trả ra được suôn sẻ, thuận tiện, đủ tiện nghi. Mượn trả mà được thuận, được tốt đó, thì đó là hạnh phúc. Còn nếu mượn trả trục trặc là bất hạnh rồi, phải không? Như vậy thì giá trị của con người thực được đến nào? Vậy mà mình cứ ngỡ là thực. Cái không thực mình ngỡ là thực, từ lúc đó gọi là gì? Si mê. Bởi si mê cho nên mới cái mượn mà mình lại đòi mượn tích tốt, phải không? Ví dụ mượn nước thì nước lã vô cũng được, nhưng mà không phải nước gì đó. Rồi mượn cơm là đất thì cái thứ cơm nào cũng được, phải cơm gì đó. Rồi những chất gì ơi tùm lum hết, rồi bài biện quá, rồi cái cực khổ, rồi tốn hao. Từ đó là mình cứ ngỡ rằng được tất cả nhu cầu vừa với ý mình, đó là hạnh phúc. Nhưng mà vừa ý mình là gì? Mượn vô trả ra thôi, không có gì hết. Thì vậy cả cuộc đời chỉ là mượn trả. Mà nếu mượn trả suôn sẻ thì gọi đó là hạnh phúc. Mượn trả mà không suôn sẻ là bất hạnh ngay. Như vậy thì hạnh phúc của con người là cái gì? Như vậy thì nhắc lại, chúng ta biết rõ rằng thân này sống còn được là nhờ vay mượn, phải không? Nhờ vay mượn. Mà vay mượn thì sự sống là không chịu. Quý vị chịu không? Chịu. Chịu ở đây chứ gì nhờ không chịu. Bởi vậy nên rồi chúng ta có cái lầm đó, mà rồi phải sanh ra bao nhiêu cái thứ khổ khác. Như thấy thân thiệt rồi thì khởi ra tham những cái gì để cho nó thỏa mãn nhu cầu của nó, rồi tham những cái đó mà không được như ý, cái nỗi tức lên, đó, để sáng. Như vậy thì cả ngày muốn được như ý về tất cả những cái nhu cầu cho thân mà không được như ý là có nỗi buồn, phải không? Mà muốn là muốn ưu hơn người ta chứ ít có muốn bằng người ta lắm, phải không? Vì vậy mà muốn ưu hơn là tham, mà tham không được thì nỗi sân. Cứ như vậy đó, gốc từ cái gì ra? Si. Từ cái si chấp thân thiện, phải không? Đó, từ cái đó mà có tham, có sân. Bây giờ mình biết thân này không thiệt, giả, tạm, sống, dai mượn, không có gì quan trọng. Thì dai mượn phải thôi. Nghĩa là những cái gì mình thấy, nếu mà một tách nước mà nước thường á, thì tốn chừng bao nhiêu? Còn nếu mà tách nước mà có cái này kia đó, tốn chừng bao nhiêu? Thì mình nói mượn nước thì nước nào mượn cũng được, nhưng mà nước đưa nước trắng cái thôi không chịu rồi, phải có cái gì nữa. Rồi mượn cơm, thì cơm thì những cái thức ăn thường đủ cho mình sống được rồi, nhưng mà phải thêm có cái gì nữa, gia vị cái gì nữa mới thích. Như vậy đó, thì mình cứ trong cái giai mượn mà mình bày biện quá cái riết mình khổ. Khổ rồi cái tham không được thì tức lên, sân si. Như vậy thì từ cái mê lầm về thân là chúng ta đi tới những cái tham, cái sân ở bên ngoài. Và nếu bây giờ biết thân này tạm bợ, nó không có thiệt, chỉ là cái thân vay mượn thôi, ngày nào sống cũng là mừng ngày ấy chứ không có bảo đảm, nghĩ kỹ vậy thì tất cả những cái gì quanh nó chắc mình đều giải quyết được hết, phải không? Có được món ngon ăn cũng vui, không có món ngon ăn món dở cũng vui, mượn mà, phải không? Mượn rồi trả chứ có giữ hoài đâu mà đòi đó. Rồi giả sử mình biết nó là giả rồi thì ai có nói hên nói thua gì, mình đánh giá ngay cái thân còn không thiệt, lời nói thiệt sao, cái rồi bỏ qua hết trơn. Như vậy thì dễ tu không? Từ thấy đúng như thật về thân thì những cái tu khác mình tu thấy rất là dễ. Còn thấy thân mình là thiệt thì tu hết sức khó. Chịu không? Đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chỉ cho mình những cái lẽ thực. Từ thấy được lẽ thực đó rồi thì chúng ta tu nó mới có kết quả. Còn nếu chúng ta tu mà cứ tụng kinh cầu phước đời sau sanh ra tốt hơn đời này thì như vậy thì tu hoài mà không có giác ngộ. Còn mình thấy được cái thân giả đúng như thật thì đó mình mê giác. Người giả mà tưởng là thiệt thì mê, người giả biết là giả thì thiệt là giác. Như vậy đạo Phật là đạo giác ngộ, chỉ lẽ thật cho mình thấy, thấy được lẽ thật là giác ngộ. Như vậy muốn giác ngộ dễ hay khó? Sao khó? chỉ thay đổi một chút thôi, thay đổi cái nhìn thì giác ngộ liền. Còn không chịu thay đổi thì mới khó. Đó. Như vậy thì hiểu rõ, thấy rõ rồi mới biết cái giá trị của đạo Phật. Còn nếu mình hiểu không rõ thì mình nhìn nó hơi mơ màng, mà mơ màng rồi thì không có thế nào hiểu đạo Phật được. Nhiều người, nhất là cái giới trẻ mà nghe nói kinh Mắt Nhãn nói sắc sắc không không đó, cái gì không hiểu nổi, phải không? Nói gì sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà sự thật đó là một lẽ, bởi vì trong nhà Phật nói cái gì mà nhân duyên hợp thì cái đó từ cái không rồi mới hợp thành cái có. Quý vị thấy cái hợp nào mà từ có hợp thành có không? Nếu mà chúng ta muốn cất cái nhà thì trước khi cất cái nhà chỗ phản đất thì sao? Nó trống không mà cất cái nhà mới được. Cũng như trước khi cấm qua vào bình thì cái bình phải trống không, cấm mới được. Nếu nó đã có thì khỏi cấm qua thêm được. Cái nhà nếu có cái gì đó thì mình cũng khỏi cất được, phải không? Như vậy thì gốc từ cái không rồi duyên hợp nó thành có. Đó là sắc không thức thì sắc. Rồi duyên hợp thành có lúc rồi nó quại đi sẽ trở lại thành gì? Sắc trở thành không. Nó không rõ ràng, đâu có gì khó. Như vậy thì từ không duyên hợp thành sắc, từ sắc duyên tan quại thì thành không. Nên sắc tức là không, không tức là sắc à, như vậy đó. Thì hiểu được đó. Như vậy thì tất cả đều từ không duyên hợp thành sắc, rồi sắc đó nó quại đi trở thành không. Thì như vậy tất cả cái gì duyên hợp thì cái đó là thật hay giả? Dạ. À, vậy mà mình không thấy thật hết trơn. Bởi vậy là duyên hợp thì nó giả, mà giả mà mình ngỡ là thật đó là si mê, phải không? Như vậy kiểm lại nãy giờ quý vị thấy si mê nhiều ít? Nhiều. Gần như si mê đầy mình. Đầy mình không chút. Động tới đâu cũng si mê hết. Như vậy thì mới thấy là chúng ta học Phật là chúng ta đi tới cái chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ thì thấy đúng như thật. Mà cái gốc của Đức Phật nhìn á là thấy con người trước. Vậy Ngài xoay quanh con người, nó thấy con người trước. Mà thấy con người trước đúng như thật rồi thì các cái khác mình biết như thật. Phật đâu cần tìm thế giới nhiều chi. Nhưng mà khi được thiên nhãn rồi Ngài thấy đó. Phật đâu có cần Ngài phải biết tất cả những cái di trùng làm gì. Mà rồi khi chứng được thiên nhãn Ngài thấy thì tất cả những cái đó nó từ cái sáng ở nội tâm mình ra. Mà nói vậy thì quý vị còn không hiểu, chắc chỉ có Đức Phật mới làm được cái đó, chứ mình khó, phải không? Nhưng mà không phải khó. Phật nói ai cũng có cái tánh giác, cho nên Ngài nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Bởi vì có sẵn cái tánh giác. Và cái tánh giác đó mình bị để che phủ nên mình không thấy, không sáng. Chừng nào mình phủi sạch hết những cái che phủ đó thì nó sẽ sáng, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì quý vị có sẵn tánh giác không? Có. Ai cũng có, mà có tánh giác chứ có Phật rồi. Như vậy thì mình kiếm Phật ở đâu? Quay lại mình. Mình có khả năng thành Phật. Thì như vậy từ cái danh quyền làm cái tạo cái khổ, tạo cái vui về mình. Rồi bây giờ mình còn thấy mình có một cái siêu phàm ở sẵn ở mình nữa. Thì đạo Phật đưa chúng ta tới chỗ nào? Từ một con người rất là tầm thường mà đưa tới cái chỗ giác ngộ sáng suốt, rồi tìm cho mình, chỉ cho mình ra được một cái phi thường. Cái đó mà mình có mà không biết, phải không? Biết không? Biết mà không là. Bởi vì đâu có gì khó. Tại vì Phật gọi mình là có cái bệnh quên mình theo Phật. Cái của mình sẵn mà không nhớ, nhớ cái ở ngoài không. Cho nên là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đưa tay lên hỏi Ngài Nan, ông thấy không? Nói thấy. Nói ông thấy gì? Nói thấy cánh tay Phật đưa lên, Phật để tay xuống. Nói ông thấy không? Nói không thấy. Cái vị Phật quả, ông quên mình theo Phật. Mấy Phật tử trả lời giống Ngài Nan không? Không. Vậy trả lời sao? Thấy. Thấy cái gì? Thấy học cánh tay. Tay học rồi. Thiệt ra khi đưa tay lên á thì chúng ta thấy có cái tay đưa lên. Khi cái tay để xuống thì thấy chỗ này không có cái tay, chứ không phải không thấy, phải không? Mà mình cứ nhớ có tay mới gọi là có thấy, và không tay gọi là không thấy. thì cái đó là mình quên cái hay thấy của mình mà chỉ nhớ cái vật bên ngoài đó, phải là quên mình theo vật. Bây giờ xét kỹ, quý Phật tử thấy cuộc sống của mình có hay quên mình theo vật không? Theo hoài nên rồi mất mình bao giờ không biết, mình có sẵn mà không biết. Như vậy thì khi chúng ta nhìn mọi người, thấy mọi người, khi nhìn hay không thấy trống rỗng, thì thấy người thấy trống rỗng hay không cũng là thấy. Như vậy mà khi thấy trống rỗng không thấy gì hết thì đợi có cái gì đó mình mới gọi là thấy, còn không có cái gì nó không thấy, thì đó là mình quên mất cái hay thấy của mình rồi. Mà cái thấy tức là gì? Là biết, phải không? Nghe tức là biết. Mình đã có cái thấy, cái nghe sẵn, là cái biết sẵn, mà quên cái đó đi, chỉ chạy theo cái thấy nghe ở bên ngoài, cái cảnh ở ngoài. Vì vậy mà Phật nói mình quên mình theo Phật. Muốn trở lại mình thì phải làm sao? Nhớ mình phải làm sao? Muốn nhớ lại mình có gì khó? Thấy cảnh đừng có dính với cảnh, nghe tiếng đừng có dính với tiếng, thì mình hiểm tiền chứ gì, phải không? Như vậy mà Lục Tổ Huệ Năng ngài chỉ nghe kinh Kim Cang tới câu bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, cái ngày bừng ngộ. Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình vốn không sinh diệt của con, nói một mạch như vậy thì nghĩa là thế nào là an trụ tâm? Thì trong kinh Phật dạy rõ, muốn tâm mình được an trụ thì đối với sáu trần là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp, đừng dính cái nào hết thì tâm an trụ. Bây giờ quý vị đi ra đường, mắt tai mũi lưỡi thân ý không dính cái gì hết, lúc đó tâm mình sao? Hoàn toàn là an. Mà tâm mình an đó tức là cái tánh chân thật nó hiện ra. Dễ hay khó? Nhưng mà chúng ta có cái kẹt là thấy thì liền dính với cái thấy, nghe liền dính cái nghe. Nhiều khi người ta muốn nó lén mình chút mà nghe người ta xù xì cái cũng lắng cái tai nghe, phải không? Ta nói cái gì thành ra ta không cho mình dính mà mình cũng lén mình dính. Vì vậy mà rồi cả ngày cái mắc kẹt qua nó không có làm được, không có ăn ổn được, rồi cứ trách tại cái này tại cái kia mà không ngờ dính gì mình không làm chủ được. Cho nên muốn tâm an thì đừng dính mắt với sao trần, mà không dính mắt sao trần thì tâm nó an. Mà tâm nó an là tâm gì? Là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là tâm Phật. Như vậy thì quý vị có khả năng làm Phật không? Có không? Có. Mà tại sao không chịu làm? Cứ lại Phật hoài không chịu làm. Mình có khả năng làm Phật mà không chịu làm thì cứ đi lại Phật hoài. Như vậy mới thấy là chúng ta có mặt ở trên cõi này mà chúng ta có những cái quý mà chúng ta quên, và chạy theo những cái tạm bợ để rồi chúng ta phải chịu cầm luân tiếp tục đời này đến đời khác. Cho nên cái người biết tu theo Phật là phải thức tỉnh. Thức tỉnh là biết cái gì thực của mình phải quay trở lại, còn biết cái gì tạm bợ giả dối thì đừng có đeo đẳng, đừng có dính mắt, thì đó là tu. Chịu tu chưa? Thôi nói nhiều đủ tu rồi. Nói nhiều quá quên. Phải không? Thì có gì thắc mắc không? Đây con còn một câu hỏi nữa thầy. Thì Trúc Lâm, thầy Trúc Lâm. Thế thầy sau tam tổ Trúc Lâm thì gần như trong lịch sử Phật giáo không nói đến các vị tổ sau nữa, và đến các thầy Hoàng Dương lại có lẽ là tìm lại cái một số người tìm lại cái nguồn gốc và Hoàng Dương cái thiền phái này. Vậy thầy có thể cho con biết được là cái sự truyền thừa của cái dòng thiền trúc lâm này ở Việt Nam như thế nào? Bởi vì rằng là khi chúng ta nói đến thiền Việt Nam thì lại thiền trúc lâm là một trong những phái thiền xuất phát từ Việt Nam, được sản sinh ra trong lòng Việt Nam, và đó là niềm tự hào lớn của dân tộc. Thầy có thể cho con biết. Bởi vì sao Tam Tổ Trúc Lâm còn những vị khác nữa dài lắm, nhưng vì khi mà đời Trần mất, thì đời Lê, đời Minh qua, nhà Minh qua, thì lúc đó là loạn lạc, kinh sách đã bị thu góp hết, cho nên là những cái sử liệu mà trước để lại chúng ta bị mất rất là nhiều. Rồi tới đời Lê lên thì đời Lê là sợ cái nếp nhà Trần là thiệt, cho nên chuyển qua Khổng, nặng về Khổng, cho nên rồi coi như các thiền sư vị đời Minh qua thì các ngài đã ảnh rồi, bởi vì Phật giáo đời Trần là ảnh hưởng tới cái chính trị của thời đó. Bây giờ người ta muốn cai trị mình thì tất cả cái gì ảnh hưởng chính trị là phải loại, cho nên các ngài ảnh tích hết. Và khi ảnh tích rồi thì tiếp qua đời Lê là cũng không có chuộng nữa, nên vì vậy mà một mạch dài mấy trăm năm thấy như ảnh mất. Nhưng mà tới thế kỷ 16, 17 thì cũng có những cái vị thiền sư như là ngài Chân Nguyên, ngài Thương Hãn thì cũng vẫn còn có nối tiếp, nhưng mà vì những người trước ảnh đi nên rồi mình không thấy lịch sử, chứ còn có để mà nhắc cho người sau, vì vậy người sau mới tiếp nối được. Còn tới thầy thì thực ra nó mất hẳn, bởi vì qua cái thời pháp thuộc thì trong các cái thiền viện không còn, nhưng mà thầy thì nghiên cứu lại tới cái tinh thần của thầy, thì mình muốn là người Việt Nam thì cái gì hay của tổ tiên mình phải làm sống lại, chứ còn mình cứ chạy tìm cái hay ở chỗ khác mà quên mất cái hay của tổ tiên mình thì đó là cái buồn. Và tại vì thầy hồi thời gian đó thầy có gặp hai ba cái làm thì hay xúc động nhiều. Có một lần thầy làm trong viện nghiên cứu Phật học ở Vạn Hạnh, thì một hôm có buổi họp về Phật giáo, nhưng mà mời hết các giáo sư từ ngoài đưa họp. Thì khi mà họp một đợt đầu nghỉ ngồi uống trà, thì có một ông giáo sư ngồi cạnh thầy thì ông than: thưa thầy, tôi gặp một vấn đề nan giải. Thì ngạc nhiên quá, ở giáo sư gặp cái gì khó lắm vậy? Thì ông nói: thưa thật cho thầy, tôi là giáo sư dạy trường đại học tổng hợp ở tại thành phố, mà tôi là trưởng khoa văn, ngày nay ở bên Đức gửi thơ mời qua hội thảo về Phật giáo Đại Trần, thưa thầy tôi chưa nghiên cứu, có tuổi đâu, tổ tiên mình không biết, ở ngoài ta muốn biết. Đó là một cái thầy thấy nó nhục nhã cho cái người Việt Nam quá. Tại sao người ta muốn tìm hiểu tổ tiên mình mà mình ở trong nhà lại không biết? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một số quý thầy cũng như những người ở nước ngoài muốn học thiền trong những cái thời dịch trước đây, như khoảng 30 mấy, 40, 50 đó, thì muốn học thì phải qua Nhật học thiền. Mà khi qua Nhật học thiền thì tra cứu lịch sử thì Nhật được truyền thiền tông qua đó sau Việt Nam 500 năm. Như vậy thì cái người đi sau mình, bây giờ mình phải vào học với họ, mà mình đi trước mình không biết gì hết, mất hẳn cái gốc, nên thầy thấy nó hơi tủi. Vì vậy mà trong khi nghiên cứu thiền, tu thiền, thì thầy nghĩ phải làm sao sống dậy được cái dòng thiền của tổ tiên mình đã có cái công đóng góp vào đó. Bởi vì lúc trước thầy có ra ngoài Bắc, thì trong cái viện Hán Nô mời thầy nói chuyện, thì họ liền đặt câu hỏi, hỏi rằng thiền tông ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Việt Nam, Nhật Bản, nó giống nhau chỗ nào, khác nhau chỗ nào? Thì dài dòng lắm, cái đó thì nói nhiều, nhưng mà thầy nói thẳng về ở Ấn Độ thì các ngài hay dùng cái lý luận khúc chiết lắm, lý luận mà nếu nghiên cứu sẽ thấy khúc chiết. Còn sang Trung Hoa thì các ngài nghĩ rằng nước Trung Hoa là nước số 1 trên thế giới, vừa là trung tâm vừa là văn hóa cổ truyền nữa, cho nên là các ngài tự thấy mình không muốn lệ thuộc ở chỗ khác, nên khi thiền qua Trung Hoa thì không còn lý luận nữa, mà đánh, mà đọc, hét. Đó, nó có cái chuyển biến là do cái tinh thần dân tộc của người ta. Rồi qua Nhật thì thiền ở Nhật thì nó nặng về cái phần văn hóa, mà nặng nhất là đi phổ cập trong quần chúng, như uống trà, trà đạo, trà cũng thiền, đánh võ cũng thiền, đạp võ đạo đó, nghe cái gì cũng thiền hết, là nó đi trong quần chúng, thành ra cái tinh ba để tu hành bị giảm. Còn qua Việt Nam thì khác, Việt Nam là nước bé nhỏ, em út người ta, cho nên làm cái gì thì cũng dè dặt, cẩn thận. Thiền là gốc từ đạo Phật, cho nên mình học thiền mà không có dám bỏ kinh. Như vậy mà vua Trần Nhân Tông khi tu rồi, ngài cũng vẫn phải giảng kinh, phải đem những bộ kinh ra giảng giải rồi giải thiền. Như vậy để thấy rằng cái việc làm mình rất là cẩn thận, mình không có dám tách rời ai hết, lấy gốc từ kinh rồi giải thiền, thì người ta thấy. Như vậy thì cái tinh thần Việt Nam là tinh thần rất là dè dặt, còn có hứng thú quá thì làm thơ, chứ còn không có đánh đập, không có hét la gì hết, hứng thì làm thơ. Thì như vậy đó là những cái nét sai biệt của thiền. Vì vậy nên khi mà sang Việt Nam thì nó có cái lẫn cái tinh thần dân tộc đó, nó có những cái màu sắc khác ở người Trung Quốc, khác ở người bộ. Đó là cái tinh thần mà thầy nói là phải làm như vậy, phải sống như vậy. Thì ngày nay thầy thấy tinh thần nó gần với mình. Bởi vì nếu mà dùng cái lối thiền như Trung Hoa bây giờ dùng thoại đầu đó, thì nó bí hiểm quá, nói một câu rồi chứ nghiền ngẫm cho tới chừng nào nổ tung ra mới ngộ. Mà bây giờ cái lớp trẻ giờ cái gì hiểu mới làm, không cho hiểu thì nó không bao giờ nó làm, thì đâu có lợi. Cho nên quý thầy phải đi thẳng theo tinh thần thiền đại trần, trước học kinh rồi đem kinh dẫn chứng để hội với thiền, để thấy thiền là cái gốc của đạo Phật, từ Đức Phật lưu xuất tới sau này. Thì như vậy thì người Phật tử nghe hiểu rồi mới hành, thì nó nhẹ hơn, dễ hơn. Đó, vì vậy mà có cái lấy cái đó làm cái nền, mình cũng không có tủi nhục rằng tổ tiên mình không để lại cái gì cho mình. Mình có Đó là cái chủ trương của thầy. Còn gì nữa? Đủ chưa? Nếu đủ rồi thôi thì cũng vừa. Nói chuyện còn ai đâu? Còn một câu hỏi nhỏ nữa là thì cách đây vài năm con có một người bạn trong trường đại học, thì họ có hỏi con là một người đấy là những người cũng đang muốn tìm hiểu bài đọc thật của mình, và hỏi con là như thế nào để bước vào đạo Phật. Thì con hàng ngày con luyện tập và học hỏi cho chính bản thân mình, nhưng mà thì đối với một người ngoại quốc, và trong cái có lẽ là họ yếu, họ thiếu rất là nhiều kiến thức, thì con không biết cái cách thức nào, họ không có điều kiện để gần với thầy hay là gần với chùa, thì thầy chỉ dạy cho con nếu mà trong trường hợp như vậy con phải truyền lại hoặc là nói lại như thế nào. Bây giờ muốn truyền nói lại những người xa lạ mà dạ, chưa có quen về cái tư cách, cái nếp sống của người Việt Nam, thì nên nói rõ là biết rằng đạo Phật là tôn trọng cái lẽ thực, mà bởi tôn trọng lẽ thực cho nên muốn bước vào đạo Phật thì phải giữ đúng như cái lẽ thực và lấy nhân quả chứng minh, phải không? Đó, Phật nói rằng mình tạo cái nhân tốt thì sẽ được quả tốt, chứ không có một cái gì ở ngoài che mặt. Là từ nhân quả thì tụi con mới đi thắng đúng nhân duyên của Phật. Dạ, nó vừa thực tế mà vừa hợp với khoa học thì người Tây Phương cũng dễ hiểu, chứ còn mình nói luân hồi thì khó. Nói nhân quả rồi chỉ về nhân duyên, là từ chỉ nhân duyên rồi thì tùy theo cái trình độ của họ mà hướng họ tới nhiều lắm, và cái đó là bước đầu đó. Dạ, tại vì khi họ nói họ cũng có đề cập cái vấn đề ăn chay, tụng niệm và người thiền, thì có đặt vấn đề đó, thì khi nói vấn đề đó thì con không biết là có nên nói với họ biết là cái đó là những cái thực tập của mình hay không, hay là thực ra ăn chay, ngồi thiền, vân vân, thì cái đó là cái bước thứ hai rồi. Là bước thứ nhất là phải có cái nhận định chắc chắn rằng đạo Phật dạy nhân quả là lẽ thực, đạo Phật nói lý nhân duyên là lẽ thực, vân vân. Rồi thì muốn thực tập nó thì phải có bước qua giai đoạn thứ hai, hoặc tập ăn chay. Mà đấy, ăn chay chứ mình là không phải là có quyết định, mà cái quyết định là biết ứng dụng tu, mà nhất là người Tây Phương giờ thích ngồi thiền. Nhưng bây giờ hỏi ngồi thiền là làm gì đây? Thì đa số người thì nghi ngờ ngồi thiền. Thầy cũng hay đặt câu hỏi, tại nói thời này là cái thời tiết kiệm thời gian, một ngày một giờ làm ra bao nhiêu tiền, rồi mấy thầy ngồi ngó xuống vậy cả một hai tiếng đồng hồ, phí biết mấy, thấy không? Phí không có làm gì ra tiền, cứ ngó xuống hoài. Đó là người ta sẽ đánh giá rằng mình thiếu thực tế, nhưng không phải. Cái quan trọng của cái người ngồi thiền, bởi vì nghe thần hỏi, người có dùng cái thí dụ, người nói như cái gương như vậy, gương sáng, và khi nhìn vào gương này thấy bóng người bóng vật, thì lúc đó có nhớ cái gương không? Miễn thấy người thấy vật cơ là quên gương, mà người vật đó hiện trong gương đó thì cái gương là cái chỗ tựa của cái bóng là chủ, cái bóng là khách. Nhưng mà người ta thấy bóng là quê hương. Cũng như vậy, chúng ta có cái tánh Phật tròn đủ, nhưng bây giờ cái nghĩ tưởng năng sanh nó cứ nó phủ dây, nó che đậy. Mà nếu thấy cái đuổi theo cái nghĩ suy của mình thì không bao giờ thấy được cái thật. Cho nên ngồi thiền là cốt dừng lại cái nghĩ suy. Cái nghĩ suy là lặng xuống rồi thì cái chân thật của mình hiện ra. Cũng như cái gương mà không có bóng thì thấy gương tròn, thấy không? Đầy đủ. Như vậy thì ngồi thiền là cốt thân tìm cho ra cái chân thật của chính mình. Thì cái chân thật này Phật nói nó quý giá như là hòn ngọc như ý. Nghĩa là có hòn ngọc đó rồi thì cái gì muốn đều được như ý hết. Như vậy thì ở ngoài thế gian đuổi tìm làm ăn cho ra tiền, ra bạc, thì đó là đi lấy thời gian để tìm ra tiền bạc. Còn mấy người tu ngồi nó xuống để tìm cái gì? Tìm học. Cái nào? Nhưng mà người ta không thấy. Bởi vì tiền bạc chỉ nuôi cho cái thân tạm bỡ này. Còn tìm được cái hòn ngọc quý của mình mới là giải thoát sinh tử. Cái quý vô cùng, nó siêu việt hơn tất cả cái tập thường thế gian mà người ta đã có biết. Nên hiểu biết rồi mới thấy cái ngồi tu là quý giá. Còn mình bây giờ thì cái tâm nó chảy, nó tan xong lộn xộn cả ngày, không có được 5 phút yên nữa, phải không? Còn mình ngồi lại từ từ cái nó lặng. Mà nó lặng á, quý Phật tử thấy khi tâm mình nó yên á thì cái nét mặt mình nó tươi, nó an lành. Còn tâm mình lăn xăng nó khi cười, khi khóc đủ thứ hết, phải không? Nghĩ tới cái buồn cứ muốn khóc, nghĩ tới cái gì thích cái vui nó khiến nó lăn xăng lộn xộn. Còn mình yên hết rồi, cái gương mặt thản nhiên tự tại, cái đó là cái thiết yếu. Cho nên thiền là một cái con đường đi thẳng để mình được giác ngộ. Giác ngộ đó là giác ngộ viên mãn chứ không phải giác ngộ thường. Thì vậy hiểu chưa? Chứ đừng nói là bước vào đạo Phật cái phải ngồi thiền hết hay là ăn chay trường hết, không phải. Mà vào đạo Phật từng bước đầu mình biết được nhân quả, biết được lý nhân duyên, rồi cái bước thứ hai mình mới tập tu thiền. Thiền đó là để đào sâu tìm cái chân thật của mình. Bởi vì nơi mình nó có ba cái thứ nhất là thân mình giả mà tự tưởng là thiệt, phải không? Cái thứ hai là cái tâm, ai nghĩ suy tốt xấu gì cũng nói tâm tôi nghĩ suy thế này, tôi nghĩ suy thế kia. Nhưng mà cái nghĩ suy đó nó có thật không? Ngay khi muốn tìm lại nó, coi nó ở đâu, nó qua rồi mất, làm sao thật được? Mà cứ nhận cái đó là tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia, mà lấy cái thân không thật, tâm không thật làm mình. Còn cái thứ ba là cái chân thật mình đã quên mất tiêu trộm lắm. Bây giờ tất cả quý vị có cái chân thật không? Ở đâu? Dễ lắm, không cái gì. Có thể nói một cách hết sức là giản đơn. Hiện giờ tất cả chúng ta khi ngồi đây mà không nghĩ suy một việc gì hết, lúc đó có mình không? Thì có. Vì mình cũng nghe, mình cũng biết. Như vậy thì cái nghe biết nó thầm hiện tiền, mà mình là quên nó, cứ chạy theo cái biết của nghĩ suy rồi quên mất. Nên phải yên định cái nghĩ suy lại thì cái đó mới hiện tròn đủ, không thiếu chút nào hết. Đó là giá trị của tu thiền. Thì hiểu chưa? thiền nó là cao siêu như vậy. Như vậy là thiền có nghĩa là để trở về cái thật của mình. Mà lục tổ mà nó đâu ngờ tánh mình đâu mang thanh tịnh đó, tánh mình không sinh diệt đó. Như vậy thì từ một con người sinh diệt, từ những cái tâm sinh diệt mà mình trở về được cái không sinh diệt của chính mình, đó là siêu xuất vượt ngoài cả thế gian. Thờ đủ rồi, hết nghề của thầy rồi. Thầy nghĩ ha, bị mai thì còn phải đi nữa.